đừng gả con xa. Chim kêu vườn hú, chim kêu vườn hú biết nhà má đâu. Em đi lấy chồng.